mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, chương 94 tranh thủ thời gian. Đòn đánh mạnh nhất, Ngộ Không một cái cánh tay trái bị đánh bể, triệt để nổ, thịt bọt cùng cốt cha cũng không có tổn hại, hoàn toàn hóa thành bụi. Tại nói bị bổ toàn sau đó, lục thánh uy lực công kích đều gia tăng thật lớn, vượt quá tưởng tượng mạnh mẽ, Ngộ Không chỉ có thể đem tốc độ thôi phát đến mức tận cùng, tận lực trốn phần lớn công kích, nhưng dù vậy, hắn vẫn thỉnh thoảng gặp rất nặng bị thương nặng, hắn thúc dục thần lực, khôi phục nhanh chóng, có thiên cơ vận chuyển, tân thủ cánh tay rất nhanh thì mọc ra. Nhưng hắn cánh tay trái mới vừa mọc ra, chỗ phải lại bị đánh trúng. Một mảng lớn máu thịt cùng hai ba điều xương sườn đều hóa thành thịt băm. Bụi bặm, máu tươi chảy dài, loại đau này không có cách nào diễn tả. Đây là đại đạo thương, đau thấu tim gan không đủ để hình dung. Cho dù là thần kinh cứng cỏi như Ngộ Không, đều có loại sống không bằng chết cảm giác. Lục thánh liên thủ, khí thế lẫn nhau dẫn dắt, nói bị bổ toàn sau đó, bọn họ phát ra công kích cũng có một loại thần bí khó lường uy năng. Có thể tạo thành đại đạo vết thương, loại vết thương này vượt quá tưởng tượng khó mà chịu đựng, mà còn vô cùng khó khôi phục. Nếu như không phải Ngộ Không trong cơ thể có vô thượng thiên cơ, đang muốn có thể áp chế loại này đại đạo thương, hắn đã sớm bị áp chế không cách nào phản kháng. Bị thương nặng lệnh Ngộ Không bộc phát không chịu nổi. Hắn thoáng cái bị tam thánh đánh trúng, thân thể trong nháy mắt bị xuyên thủng, nhuộm máu trời cao, thân thể như vải rách xách như vậy ngang bay ra ngoài. Hắn cả người khét, trên người nhiều chỗ xương cốt thiếu sót, không còn hình người, hắn khí tức bắt đầu yếu bớt. Nếu có nếu không, phảng phất lúc nào cũng có thể mất mạng. Không, nữ hoa kêu đau, nàng muốn xông tới, bất quá bị thông thiên giáo chủ ngăn lại. Như người vậy vô sự vô bổ, chỉ sẽ hy sinh vô ích chính mình. Huống chi dưới tình huống như vậy, người tiến lên, chỉ sẽ tăng thêm lôi phạt. Hắn còn chưa chết, cái này đại biểu còn có cơ hội. Người tùy tiện tiến lên, chỉ sẽ tống táng hắn cuối cùng một chút cơ hội. Thông thiên tận tình khuyên bảo, vị này thánh nhân luôn luôn cao nhất lạnh, có thể làm đến bước này, thật rất hiếm có. Nhưng là, nữ hoa cũng minh bạch nàng như vậy tiến lên, căn bản là một chút dùng cũng không có. Nàng dừng bước lại, nếu như hắn chết, ta cũng không sẽ sống một mình. Loại này không có triển vọng ngay. Ta đã qua đủ nữ hoa như thể ở trong lòng đối với mình nói. Hừ, cơ hội, hắn không thể nào có cơ hội. Không có người nào có thể tại dưới tình huống như vậy sống tiếp. Hắn chỉ có một con đường chết. Chuẩn đề đạo nhân lạnh lùng nói. Hắn như cũ nhớ trong lòng hận. Ai, người chết như đèn diệt. Mặc cho ngươi tu vi cao hơn nữa, cuối cùng không cách nào nghịch thiên. Vị tiểu hữu này đáng tiếc. Lão tử thở dài, Nguyên Thủy lắc đầu, tiếp dẫn miệng hô pháp danh. Bọn họ đều không cho là Ngộ Không còn có sống tiếp cơ hội. Ý trời cuối cùng không thể trái nghịch. Có lẽ trong truyền thuyết chứng đạo thành thánh, căn bản là đi không thông. Trong biển sét, đem Ngộ Không đánh trọng thương lục thánh cũng dừng lại. Theo Ngộ Không khí tức càng ngày càng yếu, bọn họ cũng phảng phất hoàn thành sứ mệnh, muốn lần nữa quy về trời đất. Ha ha, không có người có thể nghịch thiên, coi như ngươi dùng thủ đoạn từng lừa gạt được ta con mắt, nhưng đó cũng chỉ là lừa gạt đến nhất thời, không thể nào lừa gạt đến một đời. Ôm tử vong đi, đây là ngươi cuối cùng kết cục. Trên 9 tầng trời, Hồng Quân rất vui vẻ. Đại đa số thời điểm, hắn đều phải giống như thiên đạo giống nhau lãnh khốc vô tình. Nhưng hắn dù sao chẳng qua là hợp đạo, cũng không phải là hoàn toàn mất đi tự mình. Tự nhiên cũng có hỉ nộ ai nhạc. Chẳng qua là đến hắn loại tu vi này, vạn sự đều là như lòng bàn tay, đã rất ít có sự tình có thể nhiễu động hắn tâm trạng. Ngộ Không tuyệt đối là một cái ngoài ý muốn, hơn nữa còn là không ngừng cho hắn ngoài ý muốn ngoài ý muốn. Đối mặt cái ý này bên ngoài, hắn không cách nào khống chế hết thảy, cho nên cũng có tương tự phàm nhân tâm tình. Có thể, đang lúc này, kia một đoàn khét hình, không còn hình người thi thể, lại chợt đứng lên, giống như trá thi một dạng tại chỗ có thánh nhân đều cho là hắn đã chết thời điểm. Hắn hết lần này tới lần khác đứng lên, quỷ dị hơn là, trên người hắn, cũng chẳng có bao nhiêu khí thế, giống như là một cái tần gần tử vong thi thể, nhưng là hết lần này tới lần khác lại đứng lên, trên người hắn không có có một tí nhân dạng, chỉ một cặp mắt tử nhược sán tinh rực rỡ, toát ra càng ngày càng kinh người ánh sáng, sinh mạng không nhiều, tại cuối cùng này thời gian trong. Ngộ Không phải đứng, đỉnh thiên lập địa mà đứng, cho dù chết, cũng phải đứng chết. Ngộ Không, nữ hoa kêu đau, hắn, sống, không, khí tức còn đang yếu bớt, là cuối cùng chấp niệm đang chống đỡ hắn, coi như lại không tình nguyện thì như thế nào. Chuyện nghịch thiên, cuối cùng không thể nào có người làm được. Chấm chấm, kiếp vân trong, lục thánh đã bắt đầu tại tiêu tan. Bất quá lôi hải lại cuồng bạo, điện quang bắn ra bốn phía, thô đại lôi đình, giống như điều điều bạch long như vậy trùng kích Ngộ Không. Chặt chém thân thể của hắn, tiêu diệt linh hồn hắn, nghịch thiên nghiệt chướng, nghĩ phải đứng chết, không thể nào, biết rõ Ngộ Không ý đồ. Hồng Quân ở trong lòng nổi khùng, lôi điện cuồng đào, không ngừng trùng kích, giống như hắn giận như lửa. Đem Ngộ Không đánh giống như trong đại dương bao la một mảnh lá cây. Hoàn toàn thân bất do kỷ. Tại trong biển sét chìm chìm nổi nổi. Chết, thiên đạo lôi âm, phát ra tử vong hiệu lệnh. Ngộ Không khí thế càng ngày càng yếu. Cơ hồ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Có thể, chẳng biết tại sao, hắn chính là không có sinh cơ đoạn tuyệt. Lại đang cái này vô biên trong biển sấm sét. Như cũ kiên cường còn sống, Ngộ Không ý thức rất thanh tỉnh, lôi hải với hắn mà nói, so với lục thánh công kích, thật là không kém dừng nhiều ít cái ngăn lần. Nếu như hắn nguyện ý, hắn có thể trong nháy mắt khôi phục, nhưng là, hắn không có, hắn đang khổ cực mà các loại, chỉ vì tranh thủ thời gian, phong ấn tặng phủ trong. Đây là Ngộ Không đến nay duy nhất một khối tương đối lành lặn mang. Đây là hắn tại thả đang chiến đấu lúc cẩn thận từng ly từng tí bảo vệ kết quả. Thần thức tiểu nhân đang liều mạng làm động tới tối cao thiên cơ. Ấn chứng đạo quả, đây là một cái chậm chạp quá trình. Lấy không gấp được, huống chi lại cần lừa gạt qua thiên đạo con mắt. Dĩ nhiên là càng chậm chạp, thời gian một điểm phân đi qua. Cục diện rằng co, Ngộ Không thân thể chính là hàm chứa một con đường sống không cách nào bị đoạn tuyệt. Hắn vậy mà chống đỡ lâu như vậy. Ngộ Không nghị lực, ngay cả lão tử chờ thánh nhân cũng không nhịn được bội phục. Bọn họ tự hỏi, tại như vậy không có chút nào hy vọng lôi phạt trước mặt. Bọn họ căn bản là không tiếp tục kiên trì được, chớ đừng nói chi là giữ vững thời gian dài như vậy. Giữ vững thì như thế nào? Chẳng qua chỉ là tăng thêm đau đớn thôi. Đối mặt vô thượng thiên đạo trừng phạt, hắn không có bất kỳ hy vọng. Chuẩn đề cười lạnh, Ngộ Không, nữ hoa hiện tại tâm tình rất mâu thuẫn. Nàng tự nhiên không hy vọng Ngộ Không chết đi. Nhưng nhìn đến Ngộ Không giữ vững khổ cực như vậy, nàng lại không đành lòng hắn lại kiên trì như vậy đi xuống. Chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.